Bà Lục chỉ tay vào cô ta, tức giận đến mức không nói được lời nào. Ông Lục đi tới đi lui, vừa giúp vợ mình nguôi giận, vừa nói. Nói xem, cô ôm Minh Minh ở đâu trở về, mẹ ruột của thằng bé là ai? Dương Nhã bắt đầu cười rộ lên. Mẹ ruột của nó sao? Đã chết rồi, chết rồi. Lúc vừa sinh ra đứa nghịch chủng ấy đã bị băng huyết mà chết, trực tiếp đi xuống dưới kia gặp Diêm Vương rồi. Dương Nhã! Lục Thanh Thanh kêu to. Chuyện đã đều đến nước này, vậy mà cô vẫn không còn sợ điều gì sao? Cô không sợ nhà chúng tôi tống cổ cô vào tù hay sao? Ồ, tống đi. Các người mau tống tôi vào trong tù đi. Tôi nóng lòng muốn chứng kiến danh tiếng của nhà họ Lục đã bị mất và trở thành trò cười cho toàn bộ giới danh gia vọng tộc. Cô... Bà Lục tức giận đến mức thở không nổi, trợn mắt một cái, trực tiếp mà ngất đi. Ông Lục nhanh chóng nghiêng người ôm bà, dặn dò Lục Thanh Thanh. Gọi anh cả của con trở về xử lý người phụ nữ này. Sau đó ông gọi bác sĩ gia đình đang đứng ở một bên, đi theo rồi bước nhanh lên lầu 2. Sau khi vợ chồng của ông bà Lục rời đi, Lục Thanh Thanh nhìn Dương Nhã, đang nằm ở trên mặt đất với trái tim đất chết về người này, chế nhạo. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng mà khó thoát. Dương Nhã, những chuyến xấu hổ mà cô làm bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay là quả báo của cô rồi. Đừng có cho rằng tôi không biết cô ôm Minh Minh đi từ tay ai. Theo như tôi biết, năm đó cô cùng với chị cô sinh cùng một ngày, con trai cả của chị ấy không rõ lý do gì đã chết yểu, mà cô lại sinh được một đứa con trai. Nếu như tôi đoán không nhầm thì... Minh Minh chắc chắn là con của Dương Tâm nhỉ. Một luồng sát khí điên cuồng xuyệt qua mắt của Dương Nhã. Lục Thanh Thanh, một ngày nào đó cô ta sẽ khiến cho con khốn này ăn cây táo rào cây sung, phải trả giá bằng máu. Khu vực chữa trị, bên trong phòng ngủ, khi Dương Tâm tỉnh lại, bên ngoài đã là trời sáng. Ý thức của cô ngừng lại trong giây lát. Khi phản ứng lại, cô mới chậm rãi cong môi cười. Con của cô ấy, nó thật sự không chết. Nỗi đau mất con suốt 7 năm trời là vết sẹo không thể nào xóa nhòa. Tưởng đau suốt đời nhưng mà không ngờ. Vận mệnh thật sự đối xử rất tốt với cô ấy. Điều quan trọng nhất là bố ruột thật sự của ba đứa bé chính là Lục Gia Bách. Đó là Lục Gia Bách. Nụ cười trên môi cô ngày càng đậm hơn khi cô nghĩ đến điều này. Thật tốt. Đang suy nghĩ gì vậy? Cười trông vui vẻ như vậy. Đẩy cửa ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy cả mắt cô đều cười híp lại. Nụ cười trên khuôn mặt không che giấu được, anh liền nhớn mày. Anh có thể cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất vui và hạnh phúc. Dương Tâm từ trên giường ngồi dậy. Tựa vào trong đầu giường, Dương Dương hỏi. Minh Minh tình hình thế nào rồi? Sau khi giải độc xong không có phát sốt chứ? Lục Gia Bách đưa nước ấm ở trong tay cho cô. Trước tiên em uống một chút nước cho ấm bụng đã. Lát nữa anh sẽ bảo bọn họ mang đồ ăn tới. Dương Tâm vươn tay nhận lấy, cô nhận thấy một số thay đổi tinh tế trong mối quan hệ của họ. Cả hai đều muốn nói chuyện phiếm. Nhưng không ai dám bắt đầu câu chuyện trước. Anh... Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Lục Gia Bách nhấn mày, vươn tay vuốt ve gò má của cô, cười nói. Được rồi, anh nói trước. Năm đó có một chút đột ngột. Ngay lúc em không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho em mang thai. Anh thật sự là xin lỗi. Dương Tâm chậm mắt lẩm bẩm nói. Không đủ thành khẩn sao? Lục Gia Bách yêu chết đi được cái bộ dạng này của cô. Anh nhịn không được mà ngồi xuống đầu giường, sau đó duỗi tay ôm cô vào trong lòng mình. Anh vẫn nhớ lần đó em nói với anh, ở trụ sở Lục Thị, em nói người đàn ông đó như một con chó điên. Chỉ cần gặp được mặt là em sẽ phế luôn anh ta rồi. Bây giờ anh đang ở ngay trước mặt em đây, em còn muốn ra tay hay không? Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này chắc hẳn đang cười nhạo cô. Cô dám nói những lời cay nghiệt nhưng không dám làm. Chết tiệt, đúng là một tên khốn nạn. Lục Gia Bách cười trầm thấp, vùi đầu vào trong cổ cô, đùa cợt nói. Không nỡ ra tay thì cứ nói thẳng, anh cũng đâu có cười em đâu. Đều là người lớn cả rồi, sau này những ngày cùng nhau ngủ chung giường còn nhiều lắm. Nếu mà anh bị phế thật, cả đời này của em hơi khó sống đấy. Nhìn xem, đây đều là đang nói về từ ngữ không đứng đắn gì vậy. Cộc cộc, tiếng gõ cửa bên ngoài. Chuyện tốt của tổng giám đốc Lục bị cắt ngang, khuôn mặt tuấn tú từ từ trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Dạ, thưa anh Lục, cậu chủ đất tình rồi ạ. Dương Tâm đẩy người đang dính lấy mình ra, xoay người muốn rời giường. Lục Gia Bách đưa tay vuốt trán. Người phụ nữ này không phải chỉ là muốn con trai, chứ không muốn đàn ông sao? Dương Tâm không khỏi bật cười khi nhìn thấy anh với vẻ mặt bất lực kia. Bước tới, hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, ấm áp nói. Thằng bé đã thoát khỏi cửa tử rồi, bố mẹ của chúng ta nên đến thăm nó càng sớm càng tốt. Những ngày sau này còn dài, anh vội vã cái gì không biết. Anh không vội vã, nhưng em trai của anh đang vội. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang truyền nước biển cho Lục Minh. Nét mặt của cậu bé cao có như xoắn cả vào nhau đến nơi. Chú nhảy một chút. Cậu bé sợ, ở bên cạnh Dương tùy ý mặt không nói nên lời. Đi lên giật lấy kim tiêm từ trên tay bác sĩ, không đợi Lục Minh phản kháng. Cậu bé trực tiếp đi tìm được mạch máu đâm thẳng vào. À! Tiếng hét như đang là giết mổ lợn vọng qua khe cửa. Dương Tâm nghe thấy tiếng hét của con trai cách đó rất xa, tim thắt lại, nhanh chóng tăng tốc đi đến, đẩy cửa ra. Thấy Lục Minh nhìn chằm chằm ở Dương Tùy Ý rơi nước mắt, không nói lời nào trực tiếp tiến lên nhéo tai của Dương Tùy Ý. Thằng nhóc này lại bắt nạt anh trai mình rồi. Dương Tùy Ý đàm một vòng. Ai là anh trai? Ai là em trai? Ai bắt nạt ai chứ? Quả nhiên, có thằng nhóc này, mẹ cậu không có yêu cậu nữa. Một kim vừa nãy cũng đâu có đâm chết thằng nhóc kia chứ. Mẹ kiếp, Dương Tâm không thèm để ý đến đôi mắt nhỏ buồn bã của cậu bé, sải bước đi đến bên giường, vươn tay đem cậu chủ Lục ôm vào trong lòng. Làm sao thế? Lục Minh không nói, bác sĩ ở bên cạnh nói. Cậu chủ Dương vừa nãy giật kim của tôi, cắm thẳng vào mạch máu của cậu chủ Lục, có thể đau, nhưng cô yên tâm là kim đã đâm vào mạch máu rồi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Gia Bách chào Dương Tùy Ý rồi rời đi. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai mẹ con. Dương Tâm ôm chặt lấy con trai, nhưng ôm cả thế giới vào trong lòng. Cô có một chút nghẹn ngào nói. Minh Minh, thật xin lỗi, là mẹ vô dụng, là do mẹ bất tài đã đánh mất con. Cậu bé mỉm cười nếp vào trong vòng tay của mẹ, bộ dáng vô cùng hạnh phúc. Không sao đâu, con ở nhà họ Lục, được hưởng phúc mà mẹ, cũng không phải là bị ném vào đâu, khó chịu ngược đãi, mà phải làm ăn xin ăn mày gì cả, mẹ tự trách cái gì chứ? Dương Tâm trong lòng thấy ấm áp, các con của cô đều rất hiểu chuyện, cũng đều biết cách an ủi mẹ mình. Mẹ ơi, con là anh cả có đúng không? Dương Tùy Ý phải gọi con là anh trai đúng không mẹ? Phụt, Dương Tâm không kìm được, trực tiếp cười ra tiếng. Đoán được ý đồ của cậu bé, cô nhẹ giọng nói. Đúng vậy, con là anh cả, cho dù không phải đi nữa, chỉ cần mẹ nói phải thì là phải. Thằng nhóc Dương Tùy Ý không dám ho he một tiếng, không thì mẹ sẽ lột ra nó. Mẹ thật là tốt. Ở bên ngoài, Lục Gia Bách nhấn mày khi thấy Dương Tùy Ý đang dựa vào góc tường một cách nhàm chán. Anh đi tới, vân tay xoa đầu lấy cậu bé, cười nói. Bố cũng chiều con như vậy mà. Thằng nhỏ thấy ớn lạnh toàn thân, đánh vào tay bố mình một cái để thoát khỏi móng vuốt. Láo cậu, bố làm cho con buồn nôn quá. Quán cà phê góc phố, bên trong căn phòng trang nhã, Hải Vi nhìn rớt ở đối diện, tức giận nói. Không phải nói, cho cậu biết rồi sao, chúng ta đều đang ở đầu sóng ngọn gió, tạm thời không nên gặp nhau là tốt nhất, sao cậu lại còn không nghe chứ? Rớt hơi cúi đầu xuống, một nụ cười nhếch qua khóe môi. Người phụ nữ này cũng quá là đạo đức giả, cái gì một người chị em tốt cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một chút tình cảm mỏng như là ni lông có thể chọc thủng mà thôi. Chỉ cần sự việc bại lộ, người phụ nữ này nhất định sẽ đẩy cô ta ra hướng mũi chịu sào đầu tiên. Nhưng cô ta lại không quan tâm đến những thứ này nữa. Dù sao bây giờ cô ta đã bị hủy hoại, cô ta chỉ muốn trả thù Dương Tâm. Mình tìm cậu không phải là do có chuyện cấp hay sao? Hai ngày đã bị lộ ảnh, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ đã thành công khiến cho con khốn Trần Uyên đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của dư luận rồi. Nếu lại khiến cho bên ngoài biết được rằng chính là anh Lâm bao nuôi nó, mình nghĩ chỉ cần mỗi người một câu thôi cũng đủ khiến cho cô ta dìm chết bởi nước bọt rồi. Hải Vi có một chút ngập ngừng, có nên làm như vậy hay không? Nếu sự can đan bao nuôi tình nhân của Lâm Thanh bị phanh phui, thì uy tín và danh tiếng khó khăn mới gây dựng lại của Lâm Thanh đã bị hủy hoại. Cô ta thật sự vì một tên Trần Uyên mà phá vỡ cuộc sống bình yên của hiện tại sao? Cậu đừng có hành động hấp tấp, để cho mình nghĩ thêm đã. Sau đó cô ta đứng dậy xách túi xách định đi và để lại câu nói.

Em và bé Dương vốn là có thể tự tử ở bên cạnh anh, nhưng em đã để cho cả bên ngoài đều biết là anh bao nuôi Trần Uyên. Hai người nếu như vậy ở bên cạnh thì sẽ không có bất cứ cảm giác an toàn nào rồi. Hải Vy thân thể run mạnh mẽ, mặt đầy kinh ngạc nhìn anh ta. Anh đã biết là em làm rồi sao? Nói xong, cô ta liền vội vàng lắc đầu. Không, không hoàn toàn là em thừa nhận trước. Để lộ ra tin tức Trần Uyên được bao nuôi là ý của em, nhưng trước mắt tin tức này không phải là em làm, em cũng đã bị rớt hãm hại. Lâm Thanh ở trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào muốn trách tội cô ta. Anh hôm nay trở về không phải để hỏi tội, em không cần phải căng thẳng như vậy. Những chuyện này lộ ra thì cứ để lộ ra đi. Không sao, anh đã quyết định để cho người đàn ông đó đón hai mẹ con em rời khỏi Hải Thành này rồi. Nói xong, anh ta đẩy tay cô ta ra, quay người hướng về hành lang đi. Hải Vy muốn đuổi theo, nhưng mà chuyện này vốn là do cô ta làm ra, chỉ có thể nói tự mình tự chịu. Cho nên cô ta không còn mặt mũi nào mà đuổi theo. Nhìn thấy bóng lưng anh ta rời đi, càng ngày càng xa. Chân tay cô ta mềm nhũn ra, trực tiếp co quắt ngã ngồi trên quậy đá. Đây là lấy đá ném vào chân của mình sao? Lâm Thành vốn không có ý định vứt bỏ mẹ con bọn họ, là cô ta hồ đồ, đem chuyện Trần Uyên được anh ta bao nuôi truyền ra ngoài, cuối cùng buộc người đàn ông này đưa mẹ con cô ta rời khỏi thành phố Hải Thành. Cô ta sai rồi, cô ta thật sự là sai rồi. Ngày hôm sau, gia tộc Lục Thị tổ chức buổi họp báo. Lục Thanh Thanh đại diện gia tộc tham dự họp báo. Khi mời đến các truyền thông tin tức đến đây, mọi người đều ngơ ngác. Không nghe nói là Lục Thị gần đây xảy ra chuyện gì lớn, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Sau khi cô ba nhỏ Lục nói muốn tuyên bố một chuyện quan trọng, kinh động toàn bộ quốc tế. Cái gì? Cô Hai Dương năm đó là người trộm con của người khác đi đến nhà họ Lục để giả mạo thân thế, thay thế chiếm chỗ sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.